Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 986, quyết đấu đế thiên. Tiểu Lam cái này manh manh bộ dáng làm nũng lực sát thương không phải bình thường to lớn. Cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng thật là khiến người ta nhìn tâm đều muốn hóa. Lục Huyên Trọng Đồng nhìn chăm chú lên Tiểu Lam, khóe miệng hơi hơi vung lên, ánh mắt bên trong mang theo vẻ cưng chiều. Đã Tiểu Lam đều mở miệng, vậy liền bỏ qua cho ngươi lần này đi, giáng tội cái gì thì không cần phải nói. Lục Huyên nhàn nhạt mở miệng, tạ đại nhân. Thâm Hải Ma Kình Vương căng cứng thân thể hơi hơi buông lỏng, một trái tim cũng bỏ vào trong bụng. Nói thật hắn thật sợ Lục Huyên lôi kéo hắn phía trên một trận chỉ đạo tiết đâu. Kết quả kia không cần phải nói, tuyệt đối là bị huyết ngược. Nó cũng không muốn bị đánh nửa chết nửa sống. Bây giờ Lục Huyên lời này vừa nói ra, hắn cuối cùng là trốn qua một kiếp. A, ca ca thật tốt. Nghe lấy Lục Huyên, Tiểu Lam nhất thời vui chụp mặt mờ, manh manh khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vô cùng khả ái. Nàng đột nhiên tiến lên hai bộ, bẹp một tiếng tại Lục Huyên trên mặt hôn một cái. Đây là nàng theo Vương Thu Nhi học, đều là muội muội, Vương Thu Nhi có thể làm, nàng hẳn là cũng có thể làm. Từ lần trước nửa đêm chạy đến Lục Huyên trong phòng bị Lục Huyên hung một lần về sau, Tiểu Lam thì đã có kinh nghiệm không ít. Nàng không biết nào là mình có thể làm, nhưng là nàng biết học. Vương Thu Nhi cùng thân phận nàng một dạng, cho nên nàng vẫn luôn đang nhìn Vương Thu Nhi làm cái gì. Nàng nhìn thấy Vương Thu Nhi tại Lục Huyên mặt phía trên hôn một cái. Lục Huyên không chỉ có không tức giận còn rất vui vẻ cười. Cho nên nàng cũng tới cái bắt trước. Nha đầu này, đừng nhìn nàng đơn thuần, cái này tiểu đầu kỳ thật vẫn là dùng rất tốt. Hì hì, Tiểu Lam tại Lục Huyên trên mặt hôn một cái về sau, mắt to chằm chằm lấy Lục Huyên, cười hì hì. Nhìn đến dạng này Tiểu Lam, Lục Huyên không khỏi lắc đầu bật cười, rút tay ra ngoài nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Cảm nhận được đầu bên trên truyền đến ấm áp, Tiểu Lam nhất thời thoải mái híp mắt lại. Lục Huyên vò trong chốc lát, nắm Tiểu Lam tay lần nữa đi thẳng về phía trước. Ca ca, Vương Thu Nhi nhào vào Lục Huyên trong ngực, phấn mắt to màu xanh lam con ngươi nhìn lấy Lục Huyên. Ca ca ngươi đều nửa tháng chưa hề đi ra, ca ca có chút việc muốn làm nha, cho nên không có thời gian đi ra. Lục Huyên nhẹ nói nói, nghe vậy. Cổ Nguyệt Na gương mặt ửng đỏ, quả thật có chút việc cần hoàn thành, còn làm rất lâu, ca ca là không phải một mực tại khi dễ Na Nhi tỷ tỷ. Bất quá ca ca lần trước cũng không có lâu như vậy a, chỉ là 3-4 ngày mà thôi, lúc này đều hơn nửa tháng. Vương Thu Nhi ngẩng lên cái đầu nhỏ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, đón Vương Thu Nhi ánh mắt. Lục Huyên khóe miệng giật một cái, Cổ Nguyệt Na khuôn mặt càng thêm đỏ lên. Lời này đổi một người nói ngược lại còn tốt, nhưng là từ luôn luôn đơn thuần Vương Thu Nhi miệng bên trong nói ra cũng có chút làm cho người chống đỡ không được, đặc biệt là thấy được nàng cái kia tinh khiết ánh mắt. Lục Huyên đều có chút không biết nên nói thế nào mới tốt nữa. Khụ khụ, không phải như ngươi nghĩ. Ca ca thực lực đột phá, hấp thu thứ 8 hồn hoàn, cho nên làm trễ nải không ít thời gian. Lục Huyên ho khan một cái, nói ra, a, Vương Thu Nhi điểm một cái đầu nhỏ, một mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Vậy ca ca đến đón lấy có thời gian thật tốt bồi bồi Thu Nhi đi. Lâu như vậy không thấy, Thu Nhi nhớ qua ca ca, đương nhiên. Đến đón lấy mấy tháng ta đều ở nơi này bồi tiếp các ngươi. Lục Huyên ôn nhu cười nói, liền biết ca ca tốt nhất rồi. Vương Thu Nhi reo hò một tiếng, lần nữa ôm chặt Lục Huyên. Tiểu Lam cũng không cam chịu yếu thế tiếp cận vào, hai cái tiểu nha đầu ngược lại là đem Cổ Nguyệt Na lấn ra ngoài. Lục Uyên nhìn Cổ Nguyệt Na liếc một chút, ánh mắt bên trong mang theo một tia áy náy. Cổ Nguyệt Na lắc đầu, biểu thị cũng không thèm để ý. Nàng khí độ vẫn là rất lớn, ngược lại còn sẽ không đi cùng hai cái tiểu nha đầu tranh sủng. Ôm lấy hai cái tiểu nha đầu một hồi, Lục Uyên nhẹ nhàng buông lỏng ra các nàng, ánh mắt quét về một bên an tĩnh nhìn Đế Thiên. Đột nhiên xuất hiện ánh mắt làm cho Đế Thiên toàn thân run lên, tâm lý dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Đế Thiên, thương lành sao? Lục Uyên nhẹ giọng hỏi. Khởi bẩm tôn thượng, thương tổn đã tốt. Đế Thiên có chút thành thật trả lời. Thương lành liền tốt, thế nào có hứng thú hay không cùng ta chơi hai thanh? Ta nhìn ngươi lần trước thắng được có chút khó khăn a. Thực lực này vẫn là cần muốn tăng lên a. Vừa vặn ta cũng muốn tìm người chiến đấu một phen tăng lên một ít thực lực. Muốn không hai ta thử một chút? Lục Uyên cười nhẹ hỏi. Tôn thượng, ta cảm thấy không có cái này tất yếu đi. Đế Thiên tâm lý dự cảm không tốt càng thêm nồng đậm. Lúc này nói ra, ngươi không nguyện ý. Đế Thiên, ngươi có phải hay không xem thường ta à? Lục Uyên sâu kín hỏi. Lời này vừa nói ra, Đế Thiên nhất thời chấn động. Lập tức mà đến Cổ Nguyệt Na lạnh xuống ánh mắt càng làm cho hắn run lên trong lòng. Xem thường Lục Uyên, hắn nào dám a? Cái này nếu như bị Cổ Nguyệt Na cho là hắn xem thường Lục Uyên, bất tử tối thiểu đến lột da a. Cổ Nguyệt Na hộ phu không ai so với hắn rõ ràng hơn. Thôi thôi, trận này đánh sợ là không tránh được. Đế Thiên khóe miệng lộ ra một tia đắng chát. Những ngày này Lục Uyên không có đi ra, hắn cùng Thâm Hải Ma Kình Vương cũng đàm luận qua, biết Lục Uyên thực lực đã sớm xa xa vượt qua hắn. Năm đó Lục Uyên đối với hắn nói về sau sẽ bảo đánh cho hắn một trận, lúc ấy hắn còn không có để ở trong lòng, còn nói hắn chờ đợi. Bất quá bây giờ lời nói này tựa hồ liền muốn thành sự thật. Thuộc hạ không dám, sự kiện này liền từ tôn thượng đại nhân làm chủ đi. Đế Thiên cắn răng, vẫn là nói ra câu nói này. Rất tốt, vậy chúng ta liền đi trên trời chơi đùa đi. Lục Uyên mỉm cười, vỗ vỗ trong ngực hai cái tiểu nha đầu cái đầu nhỏ. Nhất thời Vương Thu Nhi cùng Tiểu Lam đều theo Lục Uyên trong ngực chui ra. Ca ca cố lên, hai cái tiểu nha đầu nắm nắm tay nhỏ thay Lục Uyên phồng lên khí. Cố lên, bên cạnh truyền đến Tiểu Vũ nho nhỏ cổ vũ âm thanh. Lục Uyên mỉm cười gật đầu, một bước phóng ra, thân hình lóe lên liền đến không trung. Đế Thiên thân hình nhất động, cũng đến không trung, vừa vặn đứng ở Lục Uyên trước người. Còn nhớ rõ lúc trước ngươi bắt ta thời điểm bộ dáng sao? Chính là như vậy, Lục Uyên đưa tay phải ra nắm chặt lại, nói, thì cùng bắt con gà con một dạng. Thuộc hạ nhớ đến, Đế Thiên nói ra, vậy ngươi chịu bỗng nhiên đánh không có gì ý kiến a? Lục Uyên nhàn nhạt hỏi, đối tại mục đích của mình Lục Uyên không có chút nào giấu giếm. Hắn tin tưởng Đế Thiên cũng sớm đã nhìn ra, thuộc hạ không ý kiến, thuộc hạ năm đó cũng đã nói chờ lấy một ngày này. Bất quá tôn thượng đại nhân, thuộc hạ là sẽ không thúc thủ chịu trói. Đế Thiên nhẹ nói, lời nói rất rõ ràng, muốn đánh ta có thể xuất ra thực lực chân chính tới, đó là đương nhiên. Không phải vậy đánh một cái sẽ không phản kháng ngươi cái kia có ý gì? Lại cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi có thể trong tay ta chèo chống 10 chiêu bất bại, vậy ta thì lập tức dừng tay, không đánh ngươi, thế nào? Đầy đủ nhân từ đi. Lục Uyên nhạt vừa nói, đại nhân lời ấy thật chứ? Nghe được Lục Uyên lời ấy, Đế Thiên nhất thời vui vẻ. Tuy nhiên nghe Thâm Hải Ma Kình Vương nói Lục Uyên thực lực làm sao khủng bố, Đế Thiên trong lòng cũng không cho là mình sẽ là đối thủ. Nhưng nếu chỉ là chèo chống 10 chiêu, Đế Thiên vẫn có niềm tin.